Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, phế tích bên trong khu vực săn bắn. Ô ô ô, trận trận thấp giọng nức nở theo gió đêm truyền vào Tần Nhiên tai bên trong. Lập tức, cái này đến cái khác tinh thần phán định xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Mà chung quanh gặm ăn thi thể quái vật. Thì tại tiếng nức nở vang lên một khắc này liền chạy tứ phía. Có thành công đào thoát, nhưng là, đại bộ phận lại tại chỗ đảo quanh. Hiển nhiên, dạng này quái vật là không có thông qua tinh thần phán định. Sau đó, một cái hất lên rách dưới áo choàng, ôm trong ngực một đứa con nít hài cốt hư ảnh chậm rãi từ hắc ám bên trong đi ra. Tiếng khóc đến từ áo choàng dưới. Hài nhi hài cốt theo đối phương đi lại mà đung đưa trái phải. Phát ra két, két tiếng vang, nó đi qua một đầu gặm ăn thi thể quái vật bên người lúc. Cái kia đầu chừng con nghe lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, giống như xài lang, phần lưng mọc đầy gai nhọn quái vật lập tức phát ra một tiếng nghẹn ngào. Tiếp theo, nửa thấu rõ, tản ra nhàn nhạt quang huy sương mù từ quái vật trên thân hiển hiện. Chui vào hài nhi hài cốt lỗ mũi bên trong, làm linh hồn chi hỏa ở hài nhi hài cốt hốc mắt ở chỗ sâu trong sáng lên. Lóe lên, giống như nhấm nuốt lúc miệng. Ba, quái vật lung lay ngã xuống đất rồi. Trong nháy mắt không có khí tức, đồng thời toàn bộ thân hình biến thành một bãi tản ra nồng đậm biển mùi tanh bùn nhão. Về sau, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Mỗi một đầu quái vật đều là như thế này, địa phương mặt nhiều hơn mấy chục đống bùn nhão về sau. Ôm hài nhi hài cốt hư ảnh cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Tiếng nức nở càng ngày càng vang dội, hài nhi hài cốt bên trên linh hồn chi hỏa càng ngày càng sáng. Ở cái này một mảnh đen nhánh bên trong, tựa như là ngọn lửa, bọn chúng đang tìm kiếm càng thêm ngon miệng đồ ăn, đồng dạng. Còn có những vật khác cũng đang tìm kiếm giống nhau đồ vật. Bóng tối bên trong, Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi bên trái bầu trời. Sau đó, lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua hư ảnh đứng mặt đất. Sau một khắc ô, một cơn gió lớn nhăn lại, bầu trời tăm tối bên trong, một vòng hoàn toàn dung nhập trong đó hắc ảnh, lăng không đập xuống, một đôi mở ra vượt qua 10 mét hai cánh. Làm cho đối phương tốc độ đạt đến một loại cực hạn. Để hư ảnh không có có phản ứng chút nào liền bị cái kia huyết bồn đại khẩu nuốt vào bụng bên trong. Nhưng là ở hắc ảnh dương cánh liền muốn bay lượn thời điểm mà nhiêu anh. Mặt đất run run một hồi, vài gốc thô to xúc tu từ dưới đất chui ra, tựa như mãng xà đồng dạng đem hắc ảnh kéo vào rồi lòng đất ở chỗ sâu trong. Két, két. Thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, truyền khắp bốn phía, khiến lúc đầu gặm ăn thi thể bọn quái vật, chạy càng nhanh, càng xa, cũng khiến dấu ở cái này mảnh phế tích bên trong những quái vật khác nhóm làm ra lựa chọn sáng. Suốt nhất, ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, hàng trăm hàng ngàn hoặc mạnh hoặc yếu khí tức cách xa nơi này. Tựa hồ hoàn toàn thừa nhận dưới mặt đất quái vật đối với khối khu vực này trưởng quản. Ban đầu khu vực săn bắn sao, Tần Nhiên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, dưới mặt đất quái vật đối với hắn giờ phút này tới nói không tính là gì. Nhưng tương tự, đối phương chiếm cứ vị trí, cũng chẳng qua là đã từng Navia thành tới gần bến tàu khu bình thường nhất một con đường nói. Mà dạng này đường phố đảo, ở Navia thành bến tàu khu có mười mấy cái, còn không bao gồm lớn nhất cái kia mấy đầu. Huống chi, nơi này chỉ là Navia thành bên trong xa xôi bến tàu khu. Càng lớn khu bình dân, càng phồn hoa khu nhà giàu, tinh xảo hơn nghị hội khu, cùng Navia thành hạch tâm thần miếu khu lại sẽ là bộ dáng gì? Nhất là thần miếu khu. Tuy nhiên mỗi cái thần miếu ở lúc đầu rút lui thời điểm, mang đi phần lớn đồ vật, nhưng vội vàng rút lui. Đã chú định không có khả năng mang đi sở hữu, lưu lại một ít gì đó tất nhiên sẽ hấp dẫn đủ nhiều gia hỏa. Đối với nơi đó nhìn chằm chằm mani mà trước mắt lòng đất quái vật không có chút nào tiến về nơi đó. thậm chí ngay cả chuyển động thân thể ý tứ đều không có. Cái này cũng đủ để cáo chi Tần Nhiên. Hai ngày bên trong, Navia thành khu nồng cốt vực địa bàn sớm đã phân chia hoàn thành. Đáng tiếc Tần Nhiên mang theo tiếc hận ánh mắt quét qua bị hắc ám bao phủ thần miếu khu về sau. Phân biệt phương hướng, cả người liền dung nhập rồi bóng đêm bên trong. Nếu như có đầy đủ thời gian, Tần Nhiên không ngại tiến về thần miếu khu điều tra một phen. Bất luận là mỗi cái thần miếu còn sót lại vật phẩm, vẫn là nhất định chiếm cứ quái vật thần miếu. Đối với Tần Nhiên tới nói, đều là có tương đương giá trị. Nhưng đáng tiếc là, hắn không chỉ có cũng không đủ thời gian, thậm chí có thể nói là muốn tranh đoạt từng giây đuổi theo rút lui đội ngũ. Navia thành bị bọn quái vật chiếm cứ, mà Tần Nhiên có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không phải sở hữu quái vật, trước đó rút lui người, bất luận là bản thân mình, vẫn là mang theo chân quý vật phẩm, đều đủ để hấp dẫn khá nhiều bọn quái vật đuổi theo. Còn có hỗn tạp ở rút lui đội ngũ bên trong tùy tùng. Cái sau đem sẽ tạo thành viễn siêu cái trước phá hư. Đến mức Devourer, Tần Nhiên tin tưởng, một khi Devourer xuất hiện lần nữa, chi kia rút lui đội ngũ, đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt thức đả kích, liền như là Navia thành, mà đây là Tần Nhiên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Hắn có quá nhiều chuyện cần muốn hiểu rồi. Hy vọng không phải là cục diện bết bát nhất, mang theo dạng này chờ đợi. Tần Nhiên khoát tay xe đầu chi kỵ xuất hiện ở trước mặt. Thuộc về hỗn loạn bản nguyên chi lực hơi rung động về sau. Xe đầu chi kỵ đèn xe vị trí bên trên, lập tức sáng lên tinh quang mang. Đạp đạp đạp, từ xe gắn máy hệ thống biến thành đen nhánh cơ giới chiến mã xe đầu chi kỵ ở Tần Nhiên trước. Mặt khúc hạ chân trước, lần này. Tần Nhiên không do dự nhảy lên ngựa lưng, hí hí hí hí, hí, cùng chân chính chiến mã hào không khác biệt tê minh bên trong. Xe đầu chi kỵ chở Tần Nhiên chui vào hắc ám bên trong. Bề bộn mà cồng kềnh đội xe, ở ban đêm bên trong đi chậm rãi, ban đêm gió lạnh thổi ở mỗi người hoảng hốt trên mặt. Cho dù là mỗi cái thần miếu chủ tế, đại tế ti đều không ngoại lệ, thậm chí càng sâu. Bởi vì, bọn hắn ở hai ngày trước, triệt để cùng mình thần, đã mất đi liên hệ. Vô luận như thế nào cầu nguyện, đều không có một tơ một hào đáp lại, mà bây giờ duy nhất chèo chống bọn hắn không có sụp đổ nguyên nhân cũng vẻn vẹn rời đi lúc. Riêng phần mình thần, cho bọn hắn thần dụ, cái này một phần thần dụ, trở thành rồi mỗi cái chủ tế, đại tế ti sau cùng chèo chống. Không, ta không đồng ý. Chúng ta muốn đi chính là phương Bắc, Adelson vị này đã từng lớn tuổi tế tự, tân nhiệm bụi gai thần miếu chủ tế ở một gian rộng lượng xe ngựa bên trong. Chém đinh chặt sắt nói rằng, mà ở chiếc này nhẹ nhàng chạy xe ngựa bên trong, trừ bỏ lôi đình thần miếu bên ngoài, mỗi cái thần miếu dự lưu lại, hỏa chủng đều ở. Bội thu, khoan dung, bụi gai, chiến tranh, võ dũng, ái tình. Thợ săn, âm nhạc các loại 22 vị đội xe này trên danh nghĩa những người trông coi. Bọn hắn thương lượng mình đi đường. Chúng ta thần nói cho chúng ta biết muốn đi phương Nam. Thợ săn thần miếu đại tế ti trầm thấp mà hữu lực nói rằng. Không sai, chúng ta cũng đã nhận được dạng này thần dụ. Đúng, chúng ta cũng là, ngoặc kép, trừ bỏ ái tình cùng âm nhạc thần miếu cùng bội thu. Khoan dung. Chiến tranh, võ dũng thần miếu bên ngoài, còn lại thần miếu nhao nhao mở miệng, trước người cũng là cầm không đồng ý với ý kiến, chúng ta thần cáo chi chúng ta muốn đi phương Tây. Đồng thời, cấp bách, bội thu, khoan dung, chiến tranh, võ dũng thần miếu đại tế ti mở miệng, chúng ta thần để cho chúng ta đi theo bụi gai thần miếu ái tình thần miếu đại tế ti Phan Ninh nói. Như vậy nói. Chúng ta cũng có giống nhau thần dụ, âm nhạc thần miếu đại tế ti đáp trả. Sau đó, tất cả mọi người không nói, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, riêng phần mình đối với thần linh tín ngưỡng, để bọn hắn vô pháp tự chủ trương, mỗi người đi một ngả, đã không thể tránh né. Nhưng, càng chuyện phiền phức, vừa mới bắt đầu, oanh, đột nhiên xuất hiện nổ tung để rộng lượng xe ngựa run run một hồi. Xe ngựa bên trong tất cả mọi người sắc mặt đúng vậy biến đổi. Những quái vật kia đuổi theo tới. Hết chương.